thiếu soái trở về. Chương 1243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1243. Anh tùy ý giơ tay lên, giống như hái hoa vê lá, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tà Tăng. Bàn tay Tà Tăng cách mặt Trần Ninh vài cm, nhưng cứng rắn dừng lại, cũng không thể nào tiến thêm chút nào nữa. Nụ cười của Tà Tăng trong nháy mắt ngưng lại, đắc ý trong mắt biến mất, thay vào đó là một chút khiếp sợ không thể hóa thành. Trên thế gian ngoại trừ Tiêu Diêu Vương ra, lại còn có người có thể tiếp lấy ứng phó một trưởng toàn lực hắn. Trong lòng Tà Tăng thiên lôi cuồn cuộn, hắn vốn tưởng rằng vừa rồi Trần Ninh có thể giết ma nhãn, hoàn toàn là bởi vì ma nhãn bất cần mà gây ra. Hiện tại, cuối cùng hắn hiểu được, Trần Ninh thật sự mạnh, hơn nữa mạnh đáng sợ. Trần Ninh không đợi Tà Tăng lấy lại tinh thần, trên tay hơi dùng sức, răng rác, cổ tay Tà Tăng liền bị gãy. Ây ai, Tà Tăng ca eo rên một tiếng, bất chấp đau nhức, tay trái hung hăng vung về phía Trần Ninh, muốn dồn ép Trần Ninh, nhưng Trần Ninh nhanh hơn, tung lên một cước, giảm, Trần Ninh tung một cước đá vào lồng âng, ực Tà Tăng, chân như súng dài, đá Tà Tăng khỏi mặt đất, lực trên chân Trần Ninh, toàn bộ dồn vào trong lồng âng, ực Tà Tăng, đem lục phủ ngũ tạng của Tà Tăng chấn đến nát vụn. Tà Tăng chết ngay tại chỗ, thi thể giống như một đống thịt thối nát, mềm nhũ đọng trên đầu ngón chân nghiêng lên trời của Trần Ninh. Cạch, Trần Ninh thu chân lại, thi thể Tà Tăng nặng nề ngã xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn làm cho người ta e ngại. Giống như một con lợn chết đập xuống đất, ánh mắt Diệp Sâm trợn tròn, miệng há ra, vẻ mặt không dám tin. Thực lực Tà Tăng ở trong thập nhị thiên vương dưới trướng cha anh ta là đứng đầu, so với ma nhãn lợi hại hơn nhiều. Đáng tiếc Tà Tăng, vậy mà cũng bị Trần Ninh gì. Ết trong nháy mắt, vẻ mặt Diệp Sâm kinh hãi nhìn Trần Ninh. Cuối cùng anh ta cũng ý thức được sợ hãi. Lúc này, Điển Chử, Tần Tước cùng Thiên Cơ, Tửu Thần chiến đấu, cũng phân ra thắng bại. Điển Chử nắm lấy sơ hở, một quyền đánh vào mặt Thiên Cơ, bịch một tiếng, xương máu tràn ngập, Thiên Cơ liền bị Điển Chử một quyền gờ, yết xê, hết. Tần Tước cũng dùng một chiêu roi chân đẹp vô cùng, một cước quét trúng bên não Tửu Thần, Tửu Thần liền bị quét bay, không còn cách nào có thể đứng dậy. Diệp Sâm thấy bốn vị thiên vương anh ta mang đến toàn bộ ngã xuống, lúc này anh ta đã không còn một tia huyết sắc. Anh ta nhìn thấy Trần Ninh lạnh lùng đi về phía anh ta. Anh ta sợ tới mức lui về phía sau. Anh muốn làm gì? Trần Ninh mỉm cười nói. Anh yên tâm, vừa rồi tôi nói cho anh một cơ hội. Nhất định sẽ cho anh một cơ hội. Tuyệt đối sẽ không giết anh. Nói xong, Trần Ninh liền phát tay, bảo nhóm người Điển Chử, Tần Tước, Bát Hồ Vệ, động thủ. Đánh gãy hai chân chó của anh ta. Sau đó xách anh ta đến cửa tống ra. Quỳ xuống sám hối. Không quỳ đủ 3 ngày 3 đêm. Thiên vương lão tử đến cũng không thể dẫn anh ta đi. Điển Chử cùng Tần Tước, Bát Hổ Vệ nghe vậy, đồng loạt nói. Tuân lệnh. Lưu Diệu Lâm thấy thế, hoảng hốt kêu lên. Vệ sĩ, bảo vệ Diệp công tử. Xung quanh rất nhiều vệ sĩ xuất hiện, muốn ngăn chặn Điển Chử. Cách chương.